Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2657, Luyện Kim Sĩ 3. Người đăng, HGS Ozimozese. Không cần chờ đợi, lập tức liền có thể triệu hoán vong linh. Quả thực chính là vong linh pháp sư tha thiết ước mơ đồ vật, ngoại trừ vong linh pháp sư. Cái khác ma pháp sư bản thân không có đấu giả. Thân thể cường tráng, tăng thêm đọc chú ngữ phát chiêu cần thời gian. Chỉ thích hợp phóng đại chiêu. Đánh xa, một khi cận thân, đối với ma pháp sư tới nói, liền đối diện tử vong. Ma pháp sư bản đồ pháo hiệu quả tiêu chuẩn, nhưng là đơn đả độc đấu là không được. Hơn nữa ma pháp sư tại đoàn thể bên trong vẫn là cần bảo hộ tồn tại, cho nên yếu gà Augustine chỉ có thể nhìn thỏ than thở. Hơn nữa coi như hắn triệu hoán ra vùi lấp thấp khô lâu, thế nhưng là lấy khô lâu hành động lực, muốn bắt được linh hoạt mạnh mẽ con thỏ, tỷ lệ tương đương tiểu, cũng không thể triệu hồi ra đầy khắp núi đồi khô lâu. Liền vì bắt một cái con thỏ đi, Ninh Thư cũng là bó tay rồi. Thế giới này có thể sử dụng các loại ma pháp, không biết có thể hay không sử dụng quy tắc. Ninh Thư muốn sử dụng dây leo, không có cách nào dùng. Dây leo mở rộng không ra ngoài. Dùng nước, Ninh Thư ngón tay đối con thỏ một chút. Con thỏ bị nước kết giới bao khỏa bọc lại, càng không ngừng giãy giụa. Có thể sử dụng thủy pháp tắc, nhưng là áp chế rất lớn, là thiên đạo tại hạn chế lực lượng, nhưng là một ít cường đại hỏa ma pháp chú ngữ có thể đốt diệt một cái thành. Thì, Augustine xem con thỏ trực tiếp bay đến trước mặt hắn, xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, Vicky, ngươi tinh thần lực vậy mà như thế cường đại. Ma pháp sư cần cường đại tinh thần lực bắt giữ trong không khí ma pháp hạt, tròn thừa số, chuẩn xác chọn lựa ra chính mình cần nguyên tố, dung hợp đến thân thể trong. Ninh Thư gật đầu, linh hồn chi hỏa nhảy lên. Rõ ràng trước thế giới mới đánh đại boss khô lâu, diệt sinh mệnh chi hỏa. Hiện tại nàng biến thành một cái khô lâu. Loại cảm giác này thật phi thường không tốt, ngay cả lời cũng không thể nói. Nếu như làm một cái có thể nói chuyện khô lâu liền rất tốt nha. Augustine bắt lấy con thỏ, nhưng là lại tại giết con thỏ thượng gặp khó khăn. Tìm không biết là thứ gì biến thành thuốc cho con thỏ rót hết. Sau đó con thỏ hoa một chút, toàn thân cháy rồi, đen xì một đoàn, một cỗ đốt, cháy khét hương vị. Ninh Thư, Augustine gãi gãi tiểu tóc quan, ta cảm thấy hẳn là có thể ăn. Lấy ra đao cùng đĩa, còn đem khăn ăn vây quanh ở trên cổ, hưởng dụng tiệc bộ, dáng, dùng cái nĩa đè xuống đen xì con thỏ, cầm dao ăn cắt. Con thỏ mở ra thịt còn tại đạp tiết nước, hơn nữa mặt ngoài còn có mao, chẳng lẽ không biết còn cần chóc ra sao? Augustine buông xuống dao nĩa, ta vẫn là đi tìm quả ăn đi. Ninh Thư vươn tay, dùng cơm đao đến con thỏ ra cho lột, sau đó cây gậy kia vọt lên tới, cái này ta sẽ. Augustine cầm gậy, bỏ vào tựa hồ là ma thú dầu điểm trên đèn nướng. Ninh Thư không thể nói chuyện có phải thật rất khổ a? Ngón tay lớn ngọn lửa, muốn nướng chín một cái con thỏ. Ninh Thư cảm thấy, không phải ánh mắt của nàng xảy ra vấn đề, chính là Augustine là cái kẻ ngu. Này mẹ nó hoàn toàn là sinh hoạt thiểu năng a. Sống đến như vậy đại chân là không dễ dàng. Theo 10 tuổi bắt đầu lang thang, ngần ấy sinh hoạt kỹ năng đều không có sao. Chính là làm khó người ủy thác các mặt chiếu cố hắn. Ninh Thư nghĩ thở dài, ra hốc cây, đi ra bên ngoài kiếm củi đốt, sau đó đốt, tiếp nhận Augustine cây gậy trong tay, nướng thỏ. Augustine ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, người thật lợi hại, không, người lợi hại hơn, tùy tiện chuyển liền ngã đưa ra lợi hại muốn mạng đồ. Trời tới, Vicky, có người thật tốt. Người linh hồn chi hỏa dập tắt, người biết ta có nhiều sợ hãi sao? Augustine sợ nói, đồng thời đói bụng đến ục ục gọi. Ninh Thư đem con thỏ lật ra một cái mặt, thịt thỏ bắt đầu tư tư bốc lên dầu, có mùi thơm. Augustine lật ra hạt tròn rất lớn muối, dùng bàn chải bôi lên tại con thỏ. Thượng, có muối vị, thịt vị tươi kích phát ra tới. Càng thơm, nhưng là Ninh Thư ngửi không thấy. Không có vị giác, không có khứu giác, đến nỗi thính giác, đó là linh hồn nghe được. Augustine cầm cái nĩa cùng đao. Trước mặt bày biện đĩa không? Một bộ chờ đợi, tiệc dáng vẻ, đợi đến biết rõ hơn. Ninh Thư đem con thỏ toàn bộ đặt ở trước mặt hắn trong mâm. Ninh Thư có điểm sợ loại mùi thơm này sẽ dẫn tới cái gì dã thú hung mãnh hoặc là ma thú. Augustine ngược lại là không có chút nào lo lắng. Cắt lấy thịt thỏ ăn. Một mặt, hạnh phúc nói. Vicky, này thịt thỏ ăn ngon thật. Người nếu có thể ăn liền. Tốt, Vicky, Vicky. Ninh Thư bên tai vẫn luôn tại vây quanh Vicky Vicky hai chữ. Đến nỗi người ủy thác rốt cuộc là nam hay là nữ cũng không biết. Gọi Vicky là, bởi vì cỗ này thi cốt là nữ tính. Cho nên Augustine liền bảo nàng Vicky. Vạn nhất nếu là một người nam nhân. Ninh Thư trong lòng lại tại không ngừng mà phát tán tư duy. Ninh Thư há mồm nói chuyện. Không thể phát ra âm thanh. Chính là cầm xương lúc. Đóng lúc mở thanh âm. Ninh Thư cầm bút lông ngỗng viết. Ta đi tìm hoa quả. Augustine lắc đầu. Đừng đi. Ta ăn thịt thỏ liền no. Sơn mạch này trong cự long. Người có thể sẽ gặp được đồ long dũng sĩ. Đến lúc đó sẽ giết ngươi. Đoán chừng là linh hồn chi hỏa dập tắt làm Augustine rất nghĩ mà sợ. Ngươi vẫn là cùng ta ngốc cùng nhau tương đối an toàn. Ninh Thư cảm thấy cùng hắn ngốc cùng nhau căn bản không an toàn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra nổ tung. Hơn nữa không biết hắn lúc nào liền sẽ làm ra vong linh pháp trượng. Kỳ thật cái này vong linh pháp trượng có thể trong nháy mắt triệu hoán khô lâu. Đến bên cạnh, Ninh Thư suy đoán còn có thể xen lẫn không gian lực lượng. Bởi vì khô lâu là thuấn di đến vong linh pháp sư chung quanh. Có cái này pháp trượng, vong linh pháp sư liền không cần mang theo khô lâu. Thậm chí có thể nghênh ngang sống ở dưới ánh mặt trời. Ninh Thư gật đầu, vậy không đi, ăn nửa bên con thỏ. Augustine lại bắt đầu luyện chế đồ vật, tóm lại ánh lửa, bắn ra bốn phía, lốp bốp, trong thụ động chật chội đến không được, liên hạ, chân địa phương đều không có. Ninh Thư đến gặp cả lưng chỉnh lý những này xốc xếch đồ vật. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một người một khô lâu cứ như vậy sinh hoạt. Ninh Thư nhìn hắn giày vò, công tác Augustine thần sắc nghiêm túc nghiêm túc. Đến buổi tối, Ninh Thư đem hắn không ăn xong nửa bên con thỏ nóng lên một chút, làm hắn ăn, tiện thể chỉnh lý đơn sơ giường chiếu. Augustine ăn sau, nằm ở trên giường, đối đứng tại một bên Ninh Thư nói. Vicky, ta ngày mai muốn đi bán vũ khí, sau đó mua một ít đồ dùng hàng ngày. Trở về, Augustine nói vũ khí là hắn luyện chế đặt ở nơi hẻo lánh vũ khí. Đến nỗi có, được hay không, Augustine hoàn toàn không có khái niệm, nhưng là hắn lấy ra đi mua vũ khí, bình thường có thể lấy lỏng mấy chục kim, tệ, nghe không nhiều, nhưng là kim tệ, một đầu một sao ma thú ma tinh cũng đều mới, mấy khối ngân tệ, bất quá số tiền này đều mua tài liệu, kim loại nha, cái gì ma thú xương cốt, đến nỗi Augustine luyện chế được vong linh pháp trượng. Bị đuổi giết trong, lòng còn mộng bức, không phải liền là một cái pháp trượng sao? Như thế nào, nhiều người như vậy tìm hắn muốn, còn muốn giết hắn, hoàn toàn không hiểu rõ chính mình luyện kim trình độ như thế nào. Vô hình trang bức chí mạng nhất. Hết chương.